phía trên có các loại tiểu tháp thần hỏa với các hình dạng khác nhau. Hiện tại, hắn cẩn thận tính toán lại. Số lượng tiểu tháp thần hỏa trên tháp lớn kim sắc này không phải là 3.655 vị sao? Chẳng lẽ nói tiểu tháp thần hỏa này cũng không phải là do vật chết tạo thành hình, mà là do 3.655 vị cường giả ngụy thần đã từng liên hợp thi triển 36 tế thần thuật vũ trụ đại diễn chu thiên sao? Đinh Hạo suy nghĩ một chút, lại nói ra những gì bản thân mình biết được cho nguồn sáng kim sắc nghe. Hắn cũng nói tới chuyện đám người Nhâm Tiêu Diêu và mèo mập Tà Nguyệt đốt thần hỏa. Có thế chứ? Nguồn sáng kim sắc xúc động nói. 36 tế thần thuật vũ trụ đại diễn chu thiên mặc dù là tuyệt sát chiêu cực kỳ lợi hại, sau khi thi triển, linh hồn tính mạng đều sẽ biến mất vĩnh viễn, nhưng dù sao ông trời cũng có đức hiếu sinh, chung quy vẫn lưu lại một đường. 3.655 vị trí cường giả trong tộc chúng ta vẫn lưu lại một tia truyền thừa, cũng vì chờ mong có một ngày, hậu thế có người có thể đốt thần hỏa, nhận được thần thông và truyền thừa của tộc chúng ta. Để bọn họ một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Như vậy cũng là một loại tái sinh. Đinh Hạo gật đầu. Hắn có thể hiểu được khát vọng tiếp tục tồn tại của chủng tộc này. Được rồi, ngài vẫn tồn tại ý thức. Vậy không có là vô nghĩa. Đinh Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trước mắt sáng ngời. Không, ta đã chết rất nhiều năm. Cái ngươi bây giờ thấy được. Chẳng qua là một tia ý thức phong. Ấn còn sót lại của ta mà thôi. Nguồn sáng kim sắc thở dài nói, lúc thánh thán đệ đệ rời đi, đã từng nhắn lại, một ngày kia, hắn sẽ cho người đưa tin tới đây. Nếu như là hậu nhân của hắn, mong ta đúng như sự thật nói lại tất cả những gì đã xảy ra năm đó. Đáng tiếc kẻ địch lớn tới, ta chung quy không thể sống đợi được tới ngày này. Cho nên cân nhắc suy nghĩ một hồi, ta đã phong ấn một tia ý thức ở đây, hy vọng có thể hoàn thành lời hứa đối với thánh thán đệ đệ. Trời rõ ràng nhìn thấy tâm nguyện của ta. Hạo Nhi, hôm nay cuối cùng ta đã nhìn thấy ngươi. Nếu như lại chậm một vài năm nữa, tia ý thức cuối cùng này của ta sợ rằng cũng sẽ tiêu tan ở trong thiên địa này. Trong lòng Đinh Hạo nảy sinh một tia bi thương. Hắn cũng không biết nên nói gì. Ha ha, hài tử, không nên bi thương. Ta có thể hoàn thành lời hứa đối với thánh thán đệ đệ của ta, đã không uổng công ta một lần tới thế gian này. Ha ha, không hổ danh với đệ của ta. Biểu tình của nguồn sáng kim sắc vô cùng mềm mỏng, nói, Hạo Nhi, phải nhớ kỹ thù hận ngày xưa. Thập Tam Thần Tử và Đinh Đồng đều là nhân kiệt vô song, tất nhiên vẫn tồn tại ở trong thế gian. Lấy thiên phú và tư chất của bọn họ, hôm nay đều là cấp bậc chúa tể. Chúa tể thần đình, một ngày kia, ngươi nhất định phải quay lại đại lục thần ân, tự tay đoạt lại tất cả mọi thứ của mình. Đinh Hạo gật đầu, thù hận thực sự thiêu đốt trong lòng hắn, nhưng hôm nay đã cách thái cổ hơn 10 vạn năm. Kẻ thù ngày xưa vẫn thật sự tồn tại ở thế giới này sao? Xem ra chính mình thiếu sót, cũng không phải chỉ là ký ức trước lúc 6-7 tuổi. Cái mình thiếu sót chính là ký ức hơn 10 vạn năm. Rốt cuộc ở trên người mình đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hơn 10 vạn năm trôi qua, thân thể này vẫn chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi? Lẽ nào trong hơn 10 vạn năm, hắn cũng không trưởng thành? Đôi phụ đinh thánh thán rốt cuộc đã đi đâu? Bọn họ còn sống hay đã chết? Vì sao chỉ có mình và muội muội xuất hiện ở vách đá bên cạnh khu chứa rác phía sau Vấn Kiếm Tông, sống nương tựa lẫn nhau? Năm tháng vì sao không có tác động gì đối với trên người của mình và muội muội? Từng bí ẩn giống như sương mù quỷ dị sắp nhấn chìm Đinh Hạo. Được rồi, tà ma ngoại vực rốt cuộc có lai lịch thế nào? Bọn chúng có liên quan tới thập tam thần tử của đại lục thần ân sao? Đinh Hạo đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác. Nếu như hai điều này có liên quan, vậy nói rõ thập tam thần tử cuối cùng vẫn tìm được sự tồn tại của đại lục vô tận. Nguy hiểm có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Nguồn sáng kim sắc thở dài nói. Cái này ta cũng không biết. Chỉ có điều từ những điều thánh thán đệ đệ của ta miêu tả về phong thổ đại lục thần ân có thể thấy. tà ma ngoại vực hẳn cũng không phải đến từ đại lục thần ân. Thế gian này hẳn không chỉ có đại lục thần ân và đại lục vô tận. Ngoại trừ hai thế giới này tồn tại ra, còn có một vài tồn tại khác mà chúng ta không biết đến. Không thể xem thường thiên địa này. Trong lòng Đinh Hạo trở nên nghiêm nghị. Những điều được biết hôm nay đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của hắn trước đó. Hóa ra thế gian này không chỉ có thế giới đại lục vô tận tồn tại, còn có nhiều thế giới khác. Nói như vậy, cái mình gọi là địa cầu kiếp trước chỉ sợ cũng có thể tìm được. Cũng không phải là một không gian khác sao? Hạo Nhi, nói nhiều như vậy, một tia ý thức sau cùng này của ta sẽ tiêu tán. Hải tử, nhớ đi tìm cha mẹ của ngươi. Nhớ kỹ mối huyết cừu này. Giọng nói của nguồn sáng kim sắc dần dần nhỏ xuống. Xin lỗi hải tử, ta đã chết quá lâu, không có cách nào dành cho ngươi cái gì. Phần lớn bảo tàng của tộc ta ngày xưa cũng đã mất hết. Để ta truyền lực lượng cuối cùng vào trong cơ thể của ngươi. Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt đốm sáng kim sắc tản ra, hóa thành mưa ánh sáng. Một vật nhỏ không tiếng động, bay về phía Đinh Hạo. Đinh Hạo còn muốn nói gì nữa, nhưng đốm sáng kim sắc đã hoàn toàn tiêu tan. Sóng tinh thần thân thiết trước đó đã hoàn toàn biến mất. Mưa ánh sáng kim sắc ôn nhuận nhu hòa, rót vào trong thân thể hắn, hóa thành dòng nước ấm, lan truyền khắp hai tay, hai chân. Đây cũng không phải là lực lượng huyền khí bình thường, mà là một loại tinh hoa thần tính, lặng lẽ cải tạo thân thể toàn thân Đinh Hạo. Trong đó còn ẩn chứa một loại sóng thần thức tinh thuần. Trong lòng dâng lên một sự cảm động, Đinh Hạo vội vàng tập trung tâm thần, vận chuyển thắng tự quyết. Bắt đầu hấp thu lực lượng này, nhất là sóng thần thức tinh thuần này đối với Đinh Hạo mà nói, là một loại đồ bổ hiếm thấy. Thắng tự quyết điên cuồng vận chuyển, không ngừng hấp thu năng lượng thần thức thành của mình. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cho tới nay mình rèn luyện thần thức đang chậm rãi trở nên vững chắc, chợt phát sinh sự biến hóa về chất nào đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, chiến trường biến đổi. Đinh Hạo hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tu luyện này. Thân thể hắn cũng đang phát sinh biến hóa kỳ diệu nào đó. Cơ bắp giống như trong suốt dần dần trở nên vô hình. Xương cốt toàn thân dường như được làm bằng bạch ngọc. Một tia kim sắc sáng bóng di chuyển ở trên đó. Nhất là mấy cái xương sườn ở trước ngực lóe ra ánh sáng kỳ dị. Trên đó còn có một từ cổ đang mơ hồ phóng ra ánh sáng rực rỡ, như ẩn như hiện. Đó chính là mấy cái mảnh bạch ngọc tiên cốt được Đinh Hạo luyện âm dương, mơ hồ tản ra một loại thần tính. Cũng không biết thời gian bao lâu trôi qua, từng mảnh bạch ngọc tiên cốt dần dần không nhìn thấy nữa. Cơ bắp, huyết mạch trên người Đinh Hạo lại hiện lên, tương đối trang nghiêm, thần huy tràn ngập, tiên hà bốc hơi. Tướng mạo của hắn giống như tăng nhân đắc đạo. Có một cảm giác trang nghiêm bình yên nói không nên lời, uy thế tự sinh, giống như thánh linh, trái tim động thành từng tiếng giống như long ngâm hổ gầm, giống như tiếng chuông lớn ngân vang. Khí huyết bốc hơi, máu ở trong huyết quản giống như là sông lớn trường giang gào thét lao nhanh, sức sống tràn đầy đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trái tim hắn đập mạnh, cơ bắp toàn thân bị chấn động hết lần này tới lần khác. Một vài tạp chất bị đẩy ra khỏi thân thể. Đinh Hạo hoàn toàn tiến vào một trạng thái kỳ dị, từng đợt sóng lực lượng như có như không tràn ngập ở xung quanh người hắn. Dường như có một trái tim vô hình đang không ngừng co bóp đập mạnh. Đinh đại ca rốt cuộc làm sao vậy? Trên mặt Kỳ Anh khởi lộ vẻ lo lắng buồn rầu, đứng ở trên đài cao của tháp lớn kim sắc. Ở trước mặt nàng, trên tế đàn kim sắc nhỏ, trước bức tượng của một vị trí tôn mặc kim khôi kim giáp giống như thiên thần, Đinh Hạo khoanh chân lơ lửng trong hư không. Từng đoàn kim sắc rực rỡ không ngừng từ trong pho tượng kim sắc tách ra, dũng mãnh nhập vào trong thân thể Đinh Hạo. Loại trạng thái này đã giằng co hơn một tháng. Từ hơn 40 ngày trước, Đinh Hạo lần đầu tiên chạm đến pho tượng chí tôn mặc kim khôi kim giáp này. Hắn đã tiến vào loại trạng thái này, vẫn duy trì liên tục cho tới bây giờ. Ngay từ đầu, Kỳ Anh Khởi đã phán đoán chắc Đinh Hạo đang đốt thần hỏa của pho tượng kim giáp này. Chỉ có điều tình trạng này diễn ra trong thời gian dài như vậy, nàng cảm thấy có chút không hiểu. Thời gian trôi qua, thời hạn đóng cửa chiến trường Bách Thánh đã càng ngày càng gần. Nếu như không thể hoàn thành quá trình đốt thần hỏa này trước khi bị không gian này đẩy ra ngoài, một khi bị cắt ngang sẽ chịu tất cả hậu quả, toàn bộ thần hồn bị diệt, cực kỳ nguy hiểm. Có nhiều lần, hai gia hỏa không đáng tin cậy là Nhâm Tiêu Diêu và mèo mập Tà Nguyệt đi tới đỉnh tháp lớn, cố gắng đánh thức Đinh Hạo, đều bị Kỳ Anh Khởi ngăn cản. Chỉ có điều bây giờ, Kỳ Anh Khởi cũng sắp không thể kiên trì được nữa. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, mảnh thiên địa này đang dần dần bắt đầu bài xích mình. Loại cảm giác này, giống như trọng lực dưới bàn chân sắp biến mất, mình sẽ trôi nổi giữa không trung vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, vách ngăn không gian trong bầu trời đã bắt đầu không ổn định, xuất hiện từng vết rạn giống như mạng nhện. Đó là dấu hiệu báo trước không gian truyền tống đang bài xích. Đợi tới khi thời hạn kia thật sự đến, mọi người, không quan tâm là người ở vị trí nào trong chiến trường Bách Thánh, đều sẽ bị đẩy ra khỏi thiên địa này thông qua các vết nứt không gian. Nếu như đến lúc đó Đinh Đại Ca vẫn không thể tỉnh lại, vậy mình nên làm gì bây giờ? Kỳ Anh Khởi lo lắng suy nghĩ. Nếu như thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt pho tượng kim khôi kim giáp này. Nàng chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy. Căn cứ vào phán đoán của nàng, chỉ cần hủy diệt thần hỏa tháp, sẽ không xuất hiện lực phản phệ, sẽ không gây ra tổn thương đối với Đinh Hạo. Nhưng nếu làm như vậy, xem như đã phá hỏng một lần cơ duyên của Đinh Hạo. Nàng đau đầu khó xử. Suốt mấy ngày nay, nàng đứng ở trên đỉnh tháp lớn phía xa nhìn về phía bên trong thành thị Ngụy Thần. Thỉnh thoảng sẽ truyền ra một vài tiếng động nghe như tiếng sấm, cùng với một vài sóng năng lượng khủng khiếp dao động. Hiển nhiên có cường giả đang chiến đấu cùng với các thạch nhân khôi lỗi. Kết quả thế nào thật sự khó có thể dự đoán được. Chỉ có điều mãi cho đến hiện tại, vẫn không có người nào có thể đột phá được vòng vây của thạch nhân khôi lỗi, đi tới phía trước tháp lớn kim sắc có đặt vô số tiểu tháp thần hỏa này. Thực lực của các thạch nhân khôi lỗi này quả thật quá khủng khiếp. Lực lượng áp chế trong thiên địa quá lớn, khiến các cường giả yêu tộc và nhân tộc tiến vào nơi đây, căn bản không có khả năng đánh tới trước tháp lớn. Nếu không phải trong tay Đinh Hạo có vòng tay bằng xương có thể kích phát lưới truyền tống tại tấm bia đá không có chữ kia, đoàn người Đinh Hạo cũng không có khả năng đi tới nơi này. Cho dù Đinh Hạo thi triển lực lượng chí tôn trong thanh kiếm gì và ma đao, cũng không thể nào làm được. Dù sao mỗi lần phát động lực lượng chí tôn trong đó, đều sẽ tiêu hao của hắn rất nhiều lực lượng huyền khí. Hắn lại chỉ có thể duy trì trong một cái trước mắt mà thôi. Meo, nhân sủng của ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Một đạo bạch quang hiện lên, mèo mập Tà Nguyệt xuất hiện. Khí tức của Đinh Sư Vinh đang không ngừng tăng cường. Máu chư hỏa y trong bốn đỉnh chỉ còn có một phần nhỏ chưa khô cạn. Quá trình đốt thần hỏa còn chưa hoàn thành. Nhâm Tiêu Diêu cũng hạ xuống đỉnh tháp lớn, cẩn thận quan sát, cho ra một kết luận như vậy. Chuẩn bị đi, nếu như một ngày sau, Đinh Đại Ca còn chưa tỉnh lại, vậy phải đánh nát pho tượng kim khôi kim giáp này. Nhâm Đại Ca có thể làm được không? Kỳ Anh Khởi cau mày nói. Nhâm Tiêu Diêu lắc đầu nói, ta không chắc có thể làm được như vậy. Lời hắn nói còn chưa dứt. Ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đợt nổ vang đột nhiên phát ra ở một nơi cách đó khá xa. Hai người và một mèo quay đầu nhìn lại phía sau. Trong lúc đó thành thị Ngụy Thần phía xa đột nhiên giống như xảy ra một trận động đất cực mạnh. Từng tòa nhà cao vút chọc trời bắt đầu sụp đổ. Bụi không ngừng bay lên cao. Trong lòng đất có hỏa diễm phóng lên. Nham thạch nóng chảy bắt đầu chảy theo những con đường, giống như nước sông chảy xuôi giữa các công trình kiến trúc khổng lồ. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Mảnh thiên địa này dường như sắp bị hủy diệt. Meo, ta ngửi thấy được một khí tức hủy diệt thế giới. Hai người một mèo đều chấn động trước cảnh tượng mình vừa nhìn thấy được. Đây chính là nham thạch kiên cố vững chãi, ngay cả Vũ Hoàng cũng không có cách nào phá hủy được. Nhưng ở trước lực lượng hủy diệt này, chúng dường như là những tòa nhà bằng cát trong cơn gió thi nhau sụp xuống hóa thành mảnh vụn. Từng công trình kiến trúc khổng lồ được xây dựng ngay ngắn thành hàng, giống như tượng cát bị sóng biển trùng kích, chậm rãi sụp đổ nát bấy. Trong không khí bắt đầu tràn ngập mùi khói, giống như đang ở trong chiến trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, tâm ma một thạch nhân khôi lỗi có thực lực có thể tương đương với Vũ Hoàng đỉnh phong cũng ngã xuống trước lực lượng hủy diệt này. Thế giới này sắp đổ sụp rồi. Không chỉ là thành thị này, toàn bộ chiến trường Bách Thánh cũng sắp sụp đổ. Kỳ Anh Khởi dường như cảm giác được điều gì. Trong huyễn cảnh vô biên, thể xác và tinh thần Lý Lan đều mỏi mệt. Hắn mặc áo bào trắng, tóc rối tung, đỏ sậm, chậm rãi đi ở trong một nơi hoang dã không nhìn thấy ánh sáng. Công kích không đáng sợ, cũng không có cạm bẫy gì chí mạng. Đoạn Tây Du cổ lộ này hình như không có gì nguy hiểm, nhưng hắn lại đi mãi không ra được nơi hoang dã này. Vẫn là đoạn Tây Du cổ lộ thứ 11. Hắn đã tiến vào trong đó không biết bao lâu. Đây rõ ràng là một nơi hoang dã cũng không quá lớn. Bóng tối bao phủ, cây cỏ khô vàng, nước đen chảy xuôi. Nơi đây có xương khô, có đồi núi chập trùng, lại hoang vu cằn cỗi. Tất cả mọi lực lượng trong cơ thể Lý Lan đều đã bị phong ấn. Hắn giống như một người bình thường, đi ở trong nơi hoang dã, không biết nên đi ra khỏi thế giới hoang vu cằn cỗi này như thế nào. Điều kỳ lạ duy nhất là ở chỗ, bên cạnh mình vẫn có một nữ tử xinh đẹp, mái tóc đen như mực, thân hình quyến rũ, da trắng như tuyết. Nữ tử này giống như một quỷ hồn, nhẹ nhàng trôi đi trong hư không, nhẹ như không có trọng lượng. Hắn đưa tay ra, ngón tay xuyên qua thân thể của nàng. Đây chỉ là một huyễn ảnh, nhưng khuôn mặt của nữ tử này trước sau đều mơ hồ không rõ, bao phủ một màu trắng dày đặc, không thấy rõ ngũ quan. Nữ tử giống như quỷ hồn này, từ thời khắc Lý Lan tiến vào thế giới này, đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nàng không nói lời nào, mặc dù không có mắt, lại giống như đang dừng ở bên cạnh hắn. Từ đầu đến cuối, nàng đều đi theo bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời, giống như một cái bóng. Sao có thể như vậy được? Nhất định phải có biện pháp nào đó, có thể rời khỏi đoạn cổ lộ huyễn cảnh này. Đây không phải là một thử thách không có lời giải. Lý Lan đang khổ cực suy nghĩ tìm biện pháp. Mưu trí của hắn không thấp. Trước kia gặp phải rất nhiều việc khó, hắn đều có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc lúc này đây, hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ manh mối nào. Rốt cuộc thế giới hoang vu này đại biểu cho cái gì? Rốt cuộc nữ tử mặc y phục màu trắng với bộ dạng vô cùng quỷ mị này đại biểu cho cái gì? Hắn hoàn toàn không thể nắm được bất kỳ một manh mối nào. Chẳng lẽ cả đời này mình sẽ phải ở trong huyễn cảnh này hay sao? Lý Lan chau mày. Hắn luôn loáng thoáng cảm thấy phía trước có một ánh sáng xua tan tất cả lo lắng và bóng tối, một ánh sáng có thể giải cứu mình. Nhưng không biết vì sao, mấy ngày nay, không quan tâm hắn chạy nhanh thế nào, truy tìm ra sao, không quan tâm cước bộ của hắn là nhanh là chậm, ánh sáng này dường như tồn tại, nhưng khoảng cách giữa ánh sáng và hắn chưa từng rút ngắn cũng không xa thêm. Hắn không cách nào nắm được ánh sáng hy vọng này. Cuối cùng, Lý Lan dừng bước. Hắn cúi đầu nhìn lại. Đôi giày cuối cùng đã đi nát. Một đôi chân trần đã đầy những vết nứt, không còn hình dạng ban đầu nữa. Máu và nước mủ trộn lẫn chảy xuôi. Trong lòng hắn có phần đau đớn. Lý Lan có chút mệt mỏi. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, xuyên qua vũng nước cạnh chân, nhìn mặt mình, trong lòng thầm thở dài nói, nếu không thể tìm được tất cả những điều này, vậy không bằng dừng bước, chấp nhận số mệnh. Nếu như chết trong hoàn cảnh như vậy, có phải cũng là một sự yên lặng cuối cùng hay không? Hắn chậm rãi ngồi xuống, mí mắt nặng nề, có một cảm giác kích động muốn bằng ngủ, vĩnh viễn không lại tỉnh lại nữa. Nhưng đột nhiên, phía sau, ầm ầm, mặt đất bắt đầu chấn động. Lý Lan kinh ngạc đứng lên, đưa mắt nhìn lại. Hắn thấy mặt đất phía xa đột nhiên rạn nứt, trong từng khẽ hở thật lớn. Lửa lớn vô tận ở dưới mặt đất giống như những ác ma bị đè nén dưới lòng đất mấy ngàn vạn năm không ngừng phun lên. Sắp bị hủy diệt sao? Thoáng kinh ngạc, Lý Lan lập tức hiểu ra. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng gì, đột nhiên trên bầu trời phát ra một tiếng nổ vang, một khe nứt thời không truyền tống cực lớn xuất hiện, lực hút đáng sợ tuôn ra, trong nháy mắt bao bọc lấy thân hình hắn, kéo hắn về phía trong khe nứt truyền tống này. Hóa ra là đã đến giờ chiến trường Bách Thánh sắp đóng lại sao? Nói như vậy, ta có thể sống sót đi ra ngoài. Trong lòng Lý Lan chợt xuất hiện một vài suy nghĩ. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hắn lại thấy nữ ảnh mặc y phục màu trắng giống như quỷ mị kia lại không biến mất, mà giống như âm hồn bất tán vẫn theo sát phía sau mình, bị khe nứt thời không truyền tống ra ngoài. Nàng rốt cuộc là ai? Trước khi Lý Lan mất đi ý thức, trong đầu vẫn có một suy nghĩ cuối cùng. Y Nhược sư muội, trước hết hãy ăn chút gì đi đã. Đinh sư huynh không có việc gì đâu. Trương Phàm gãi sau gáy, không biết nên khuyên nữ tử xinh đẹp trước mắt như thế nào. Kể từ khi Đinh Hạo rời đi, Lý Y Nhược không ăn bất kỳ thứ gì. Mỗi ngày ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi ra, nàng liền điên cuồng tu luyện vô chỉ cảnh. Tuy cường giả trên tiên thiên, cho dù 3-4 tháng không ăn không uống cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn gầy đi rất nhiều. Trương Sư Vinh, hiện tại còn cách thời điểm chiến trường Bách Thánh đóng là mấy ngày nữa. Lý Y Nhược đứng ở kiếm lâu đỉnh, nhẹ giọng hỏi. Trương Phàm khẳng định nói, cách kỳ hạn cuối cùng còn chưa đầy một ngày nữa. Vấn đề này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Lý Y Nhược chí ít đã hỏi 10 lần. Lý Y Nhược ồ một tiếng, quay đầu mỉm cười nói, Trương Sư Vinh, muội không sao. Sư Vinh nhanh đi tu luyện đi. Đao pháp chiến ký tại đao lâu tầng 2, Sư Vinh còn có hơn một nửa chưa tu luyện xong đúng không? Trương Phàm lại theo bản năng gãi sau gáy, nói, cái này, ta thiên tư ngu dốt, không được thông tuệ giống như Đinh Sư Vinh. Trong thời gian hơn 3 tháng này, ta mới học được chưa đầy 20 bộ đao quyết mà thôi. Chỉ có điều ta cảm thấy Đinh Sư Vinh nói rất đúng. Mỗi người đều có cơ duyên đạo pháp của mình. Trong số đó, ta chỉ lựa chọn một vài đao quyết thích hợp nhất với mình mà thôi. Không nhất thiết phải học được hết cả. Lý Y Nhược tiếp tục mỉm cười nói. Nói như vậy cũng không sai. Chỉ có điều, Y Nhược cảm thấy, Trương Sư Vinh hẳn nên nhớ kỹ tất cả các đao quyết này. Cho dù không tu luyện, sau này cũng có thể truyền lại cho người hữu duyên. Nếu không nhiều đao quyết cao cấp như vậy không truyền ra ngoài thì rất đáng tiếc. Ta nghĩ Hạo ca ca cũng có ý này, cho nên mới đưa Sư Vinh tới chỗ này. Ách, phải vậy không? Là vì cái này sao? Trương Phàm gãi sau gáy, bừng tỉnh hiểu ra nói, muội nói không sai. Ta thật sự quá ngu ngốc, lại không nghĩ ra. Bây giờ ta sẽ sao chép lại hết các đao quyết này. Nói xong, thiếu niên thợ săn kia xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, thành lớn bị hủy diệt. Nhìn theo bóng lưng Trương Phàm, trên mặt Lý Y Nhược lại mỉm cười. Nàng thật sự có chút hâm mộ Trương Phàm. Hắn vẫn luôn vô cùng đơn giản, không hay phiền não. Mỗi ngày hắn tu luyện đao quyết, trong lòng chỉ có thợ săn Bách Man Sơn và Đinh Hạo, không có nhi nữ tình trường. Trong thời gian dài như vậy, nàng thật sự chưa từng nghe nói qua Trương Phàm động tâm với nữ hài nào. Có lẽ bởi vì mỗi nữ hài tử đối với tình cảm đều sẽ mẫn cảm hơn một chút. Lý Y Nhược cảm thấy mình bây giờ cũng sắp thay đổi thành một người khác. Trước đây thiếu nữ nào không cao ngạo, tự cao thanh cao, đối với bất kỳ nam tử cũng không để vào mắt, hiện tại đã bị mài mòn góc cạnh. Vẫn là từ 3 năm trước, bên Tẩy Kiếm Trì, giây phút nhìn thấy thiếu niên nào đó toàn thân tả tơi, đối với mình lại hung hăng ngoan cố, mình nhất thời đã khắc ghi cả một kiếp này. Biết hắn đang khổ sở, ta sao có thể an lòng? Trên mặt Lý Y Nhược thoáng hiện sự sầu bi. Nàng vốn cho rằng mình có thể xứng đôi với bất kỳ một nam nhi nào trong thiên địa, nhưng ở trước mặt Hạo ca ca, lại không có phần tự tin này. Lần này trơ mắt nhìn một mình Hạo ca ca tiến vào Tây Du cổ lộ, mình lại không có cách nào đến giúp hắn. Trên thực tế từ sau khi tiến vào chiến trường Bách Thánh, mình giống như đang mang một gánh nặng, ngay cả danh sách những người này, cũng bởi vì Hạo ca ca mới đến. Cho nên trong mấy ngày nay, Lý Y Nhược thể phải tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện. Bấm ngón tay tính ra, từ sau khi tiến vào chiến trường Bách Thánh, thực lực của mình tiến bộ rất nhanh, đã đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Vũ Tông đỉnh phong, tuyệt đối có thể xem là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng so sánh với Hạo ca ca, Lý Y Nhược không khỏi thở dài một hơi.

yêu khí trong bầu trời giống như con rồng, 6 cột yêu khí màu đỏ đáng sợ màu đỏ chụp về phía Đinh Hạo. Đinh sư huynh, Nhâm Tiêu Diêu khẩn trương, toàn lực thôi động huyền khí, ngăn cản ở trước người Đinh Hạo. Đáng tiếc hắn chẳng qua là cảnh giới đại tông sư, đâu thể là đối thủ của cảnh giới yêu hoàng. Nổ, chỉ thấy Nhâm Tiêu Diêu lấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra một viên bảo khí cực phẩm. Sau khi thôi động, một tiếng nổ lớn vang lên, một cột yêu khí trực tiếp nổ tung. Có phải không vậy? Trên người con kiến hôi nhỏ bé này không ngờ cũng có không ít bảo bối. Đáng tiếc thực lực của ngươi lại quá thấp. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng cười nhả, chộp lấy đối thủ. Một lực lượng cường đại lộ ra, chụp lấy Nhâm Tiêu Diêu, thu vào trong túi càn khôn. Ai biết Nhâm Tiêu Diêu hét lớn một tiếng, trên người phát ra một đạo kim quang, lại có thể tránh khỏi công kích này. Không ngờ ngươi lại có thể đốt được thần hỏa. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng cả kinh, ngay sau đó, hắn chợt cả giận nói, vận khí của tên tiểu mập nhà ngươi không tệ. Bản hoàng cực cực khổ khổ ở trong thành thị ngụy thần này, tìm kiếm hơn một tháng cũng chưa từng tìm được tế đàn thần hỏa. Bản thân ngươi chỉ nhờ đi theo bên cạnh Đinh Hạo, lại có được cơ duyên này sao? Xem ra ta càng không thể tha cho ngươi được. Chết đi cho ta. Đốt thần hỏa không lập tức thu được thần thông gì, nhưng lại có tính mạng và thần tính bản nguyên kéo dài vô tận, sau này sẽ có số lượng không hạn định. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tuyệt đối không cho phép một tên mập có vận khí nghịch thiên như vậy còn sống trên đời. Trong nháy mắt lại có thêm những cột yêu khí, giống như 8 xúc tu của thú lớn, từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Nhâm Tiêu Diêu và Đinh Hạo. Yêu khí giống như hủy thiên diệt địa, mang theo tất cả thiên địa. Nhâm Tiêu Diêu cũng không đỡ được nữa. Đinh đại ca, Kỳ Anh Khởi không chút do dự, đứng ở phía trước pho tượng kim khôi kim giáp, đưa hai cánh tay ra chắn ở trước người Đinh Hạo. Cho dù chết, nàng cũng muốn cùng chết. Đáng tiếc nàng chẳng qua là một người bình thường không thông hiểu võ đạo, cho dù có một vài minh văn chữ Hán do Đinh Hạo lưu lại, cũng không có khả năng ngăn cản được một đòn tập kích khủng khiếp như vậy. Cột yêu khí màu đỏ cực lớn, trong nháy mắt có thể biến nàng trở thành một bộ xương trắng. Đúng lúc này, cút, một tiếng khẽ kêu vang lên, một thân ảnh mang theo hỏa diễm, đột nhiên từ trong bắn ra. Một tiếng phượng kêu vang lên, 6, 7 huyền ảnh phượng hoàng hỏa diễm cắt qua bầu trời. Một lực lượng dồi dào sinh ra, vừa lúc đập vào cột long khí yêu màu đỏ. Những tiếng động ầm ầm liên tục vang lên. Cột khí yêu cực kỳ khủng bố cuối cùng tan ra. Thế lực ngang nhau, kẻ nào không biết sống chết, dám ngăn cản ta. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng tức giận giống lên. Trong yêu khí huyết sắc cuồn cuộn, thân hình hắn giống như cự ma. Vèo, nghênh đón hắn chính là một đạo kiếm ảnh hỏa diễm. Kiếm ảnh cực lớn vô cùng sắc bén chém xuống, mang theo lửa lớn điên cuồng thiêu đốt, giống như vị thần từ trên trời cao cầm kiếm chém xuống, khiến bầu trời cũng bị xé thành hai nửa. Mũi kiếm cực lớn này chỉ nhẹ nhàng vung lên, yêu khí màu đỏ đang ở khắp bầu trời lập tức tách ra. Mũi kiếm trực tiếp chém về phía bản thể của Bổ Thiên Quyết yêu hoàng, sắc bén vô cùng. Là ngươi sao? Bổ Thiên Quyết yêu hoàng kinh ngạc kêu lên, không cố gắng đỡ một kiếm này nữa. Kiếm ảnh màu đỏ cực lớn chém xuống mặt đất. Thiên địa chấn động, tạo thành một vết tích rất sâu trên quảng trường nham thạch màu thổ hoàng cực kỳ cứng rắn. Đó là một vết tích dài vài trăm thước với hỏa diễm thiêu đốt rất lâu không tắt. Tất cả nham thạch ở sát bên cạnh dấu vết kia đều bị đốt thành chất lỏng. Con phượng hoàng hỏa diễm này dường như có thể thiêu đốt được cả nham thạch. Uy lực, một kiếm này quả nhiên là kinh thiên động địa. Tuyệt đối phải là một kiếm đáng sợ vượt qua cả cảnh giới vũ hoàng. Bổ Thiên Quyết yêu hoàng kinh hãi. Hắn đã nhận ra, người ra tay chính là vị nữ cường giả thần bí trong tay cầm một góc tấm bia đá địa đồ kia.